Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, mời cùng dừng chân. Theo các ngươi một đạo có được hay không? Phất Lan Đức hỏi, ánh mắt còn xoay tít chuyển động, nhìn lấy Phất Lan Đức dáng vẻ, Lục Uyên trong lòng buồn cười. Cái này Phất Lan Đức rõ ràng là động tâm, kết quả còn cố ý hỏi những thứ này. Bất quá đã Phất Lan Đức nói, hắn tự nhiên cũng liền tiếp lấy hắn lại nói đi xuống. Thuận tiện, không có gì không tiện, mà lại có thể tại Võ Hồn Thành gặp phải mấy vị lão sư. Trong tim ta vui vẻ đây, đây cũng là tha hương gặp bạn cũ đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, đúng a. Cũng không phải tha hương gặp bạn cũ nha, chúng ta có duyên phận a. Phất Lan Đức thở dài, nghe được Phất Lan Đức lời nói, một bên Triệu Vô Cực che che mắt, có chút xấu hổ, gặp phải dạng này lão đại, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, da mặt này thật là có thể, vì một chút món lời nhỏ, thật không thèm đếm xỉa a. Cường nói cái gì có duyên phận, bất quá Triệu Vô Cực ngược lại cũng không có ý kiến gì, bởi vì đối phương là Lục Uyên a, hắn cùng Lục Uyên quan hệ vẫn rất tốt, quấy rầy Lục Uyên hắn cũng không có cỡ nào không có ý tứ. Trong lòng của hắn, Lục Uyên là đáng giá tín nhiệm chính mình người, Triệu Vô Cực thì là một người như vậy, hắn tuyệt đối không gọi được là người tốt lành gì. Dù sao người tốt không có khả năng đến một cái bất động minh vương xưng hào. Năm đó Triệu Vô Cực dưới tay cũng là có không ít nhân mạng. Nhưng là Triệu Vô Cực lại là một cái cực van xin hộ nghị cực giảng nghĩa khí người. Lúc trước Lục Uyên cùng hắn đối chiến hơn một năm, lại đưa hắn một cái chân quý ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương. Hắn kỳ thật cũng sớm đã tán thành Lục Uyên. Giống Triệu Vô Cực dạng này người một khi công nhận một người, như vậy thì thật sẽ vì hắn không tiếc mạng sống. Tựa như Triệu Vô Cực đối Phất Lan Đức một dạng, là thật coi hắn là thành huynh đệ của mình đối đãi. Đích thật là có duyên phận a. Nghe Phất Lan Đức, Lục Uyên cười ha ha. Quả nhiên một người bản tính không phải dễ dàng như vậy thì có thể cải biến được. Cái này Phất Lan Đức tính cách vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi cần phải còn không có tìm xong chỗ ở đi. Học viện chúng ta đem Thánh Quang Tửu Điếm tầng thứ 6 toàn bao xuống. Bây giờ còn có rất nhiều phòng trống, nếu như các ngươi không ngại, có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Lục Uyên vừa cười vừa nói, Thánh Quang Tửu Điếm cũng là những người kia tuyên truyền toàn bộ đại lục tối hào hoa tửu điếm. Nghe được lời ấy, Phất Lan Đức không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng là như thế, Thánh Quang Tửu Điếm nên cũng là toàn bộ đại lục tối hào hoa tửu điếm một trong. Không biết Phất Lan Đức viện trưởng các ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta ở cùng nhau? Lục Uyên hỏi, có, chúng ta có hứng thú à? Nghe được cái này Thánh Quang Tửu Điếm là toàn bộ đại lục tối hào hoa tửu điếm một trong, Mã Hồng Tuấn một đôi nheo lại tiểu trong ánh mắt nhất thời tinh mang đại phóng. Không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, dạng này tửu điếm, cái kia đồ ăn vị đạo cần phải rất tốt đi, cho nên còn không có đợi Phất Lan Đức trả lời. Hắn thì không kịp chờ đợi trước đáp lại. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha. Nói ra, vậy chúng ta trước hết đi Thánh Quang Tửu Điếm đem gian phòng của các ngươi cái gì đều an dừng một chút đi, hôm nay trận đấu không nhìn cũng được, đều là thái kê lẫn nhau mổ, không có gì đặc sắc. Bắt đầu từ ngày mai, một số đội mạnh mới có thể ra sân. Các ngươi hôm nay không có trận đấu sao? Áo Tư Tạp có chút tò mò hỏi, chúng ta hôm nay luôn không, ngày mai mới sẽ lên trận đấu. Lục Uyên vừa cười vừa nói, a, nghe vậy, Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, hiện tại thời gian cũng không sớm, Chính xong trở về còn có thể thuận tiện ăn cơm chưa? Lục Huyên nói ra, cơm chưa? Nghe được ăn cơm chưa? Mã Hồng Tuấn lại không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái này tiểu mập mạp thì hai cái yêu thích. Một cái là chơi, một cái khác cũng là ăn. Tiền của hắn trên cơ bản đều là tiêu vào hai cái này phương diện. Ai, đã Lục Huyên ngươi như thế thành tâm mời chúng ta. Vậy chúng ta thì quấy dày. Phất Lan Đức thở dài. Nói ra, không quấy dày, chúng ta đi thôi. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, tại phía trước dẫn đường, mà Phất Lan Đức bọn người thì là đi theo Lục Huyên sau lưng của hai người. Trước mọi người tiến tốc độ thật mau, chỉ chốc lát liền trở về Thánh Quang Tửu Điếm. Thánh Quang Tửu Điếm là toàn bộ đại lục tối hào hoa tửu điếm một trong. Trang sức cái gì tự nhiên là 10 phần cao đoan đại khí cao cấp. Lần đầu nhìn thấy một màn này, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn người không khỏi có chút lung lay mắt. Hai người bọn hắn dù sao đều là bình dân xuất thân. Thấy qua tối hào hoa tửu điếm cũng chính là tác thác thành những cái kia quán rượu. Nhưng những cái kia khách sạn cùng Thánh Quang tửu điếm cùng Tinh Lam tửu điếm loại này đỉnh cấp. Đại khách sạn so sánh, vậy liền thua chị kém em. Wow, thật to lớn, thật hào hoa a. Huyên lão đại, đem nơi này bao xuống đến một tầng. Không tiện nghi đi, Mã Hồng Tuấn đầu tiên là sợ hãi than một tiếng. Sau đó có chút tò mò hỏi, vẫn tốt chứ, bao xuống đến một ngày kỳ thật cũng không quý. Không sai biệt lắm, cũng liền 200.000 kim hồn tệ đi. Lục Huyên vừa cười vừa nói, 200.000 kim hồn tệ một ngày. Nghe đến đó, Mã Hồng Tuấn không khỏi chép miệng tắc lưỡi. 200.000 kim hồn tệ một ngày, cái này còn không quý. Cái này Huyên lão đại được nhiều có tiền a. Há, quên nói, 200.000 kim hồn tệ kỳ thật chỉ là phí ăn ở mà thôi. Ăn cơm, tiền muốn khác tính toán. Lục Huyên nhẹ nói. Xoạt xoạt, đây là trái tim nứt ra thanh âm. Nhìn vẻ mặt Phong Khinh Vân đạm nói 200.000 kim hồn tệ một ngày còn không quý Lục Huyên. Phất Lan Đức chỉ cảm thấy mình nhận lấy đả kích nặng nề. Sờ lên chính mình túi 3.000 kim hồn tệ. Chút tiền ấy đầy đủ hắn ở chỗ này ở cả một ngày sao? Muốn đến cũng liền đầy đủ một mình hắn ở cả một ngày đi. Không chỉ là Phất Lan Đức, thì liền Triệu Vô Cực mấy người cũng đều là một bộ tất chó biểu lộ. 200.000 kim hồn tệ một ngày cái này còn không quý. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua 200.000 kim hồn tệ được không? Nhìn đến mọi người một bộ chấn kinh đến bộ dáng, Lục Huyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Kỳ thật cái giá này có thể nói là cao không hợp thói thường. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại thật là có tiền, hắn cũng sẽ không như vậy lãng phí. Chung kết tối thiểu đến so sánh với cái hơn 10 ngày. Như thế tính toán cũng là 2,3 triệu kim hồn tệ. Đối với người thường mà nói là con số trên trời, nhưng đối với Lục Huyên tới nói cũng chính là một cái tăng thọ đan giá cả mà thôi. Không có cách, luyện đan sư cũng là như thế rộng rãi a. Còn có hồn đạo khí, thứ này cũng là động một tí hơn 1 triệu kim hồn tệ. Cho nên hiện tại Lục Huyên còn thật không thiếu tiền. Ta bao xuống chính là tầng thứ 6. Hiện tại chúng ta lên đi. Phía trên phòng trống còn có không ít, mọi người có thể chính mình chọn ưa thích ở. Hả? Đúng. Đợi chút nữa mọi người sau khi vào cửa tốt nhất cầm ra bản thân hồn sư thư viết tay. Hoặc là phóng thích võ hồn. Thánh Quang Tửu Điếm chỉ có hồn sư mới có thể tiến vào. Lục Huyên cười nói với mọi người nói. Còn có loại quy củ này. Nghe được Lục Huyên, Sử Lai Khắc tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Trong lòng hơi hơi đậu đen rau muống. Mẹ nó, bất quá là một cái khách sạn mà thôi, quy củ lại còn nhiều như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,